Chương 3699, đánh bại Bạch Tam. Thời gian trôi qua. Tại Phương Thần tiến vào sinh mệnh cấm khu về sau, hắn một mực tại cùng 3 cao y bạch viên chiến đấu luận bàn. Không thể không nói, bọn hắn nhất tộc thiên phú thần thông, thập phần cường đại. Cho dù là Phương Thần, kinh lịch hai đời trọng tu, QNZ rất khó ngăn cản. Mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ bị Bạch Tam đánh mình đầy thương tích, nhưng là mỗi một lần thu hoạch, cũng là vô cùng to lớn. Đến A Bạch Tam một quyền đập bay Phương Thần, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần đứng lên, vận chuyển bất bại minh vương thể, tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Phanh phanh phanh vô số lần té ngã, vô số lần đứng lên. Phương Thần trên thân, có một loại vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Cách đó không xa, Bạch Nhất cùng Bạch Nhị, nhiều hứng thú nhìn xem hai người chiến đấu. Gia hỏa này tính bền dẻo rất mạnh, mà lại ngộ tính rất cao. Bạch Nhị lời bình đạo, những ngày qua, bọn hắn một mực tại quan sát Bạch Tam cùng Phương Thần chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Thần không hề có lực hoàn thủ, cho tới bây giờ, đã có thế cùng Bạch Tam chiến đấu mấy trăm lần hợp. Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến 10 phần mức đáng sợ, có lẽ tương lai có thể vấn đỉnh trung cực kiếm đạo. Bạch Nhất QNZ trầm giọng nói, mà lại, huyết mạch của hắn phi thường cường đại, hẳn là một loại nào đó tuyệt thế vô song huyết mạch. Có thể ngẫm lại, không bao lâu, Phương Thần liền có thể chiến thắng Bạch Tam. Nhiều nhất 3 tháng, Bạch Tam liền sẽ bị thua. Bạch Nhất vừa cười vừa nói, đây là hắn dự đoán. Bạch Nhị thì lắc đầu, ta cảm giác, gia hỏa này tốc độ phát triển, quá mức kinh người, có thể so với tộc ta ước vạn năm không gặp vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Bạch Nhị cho rằng, một tháng sau, Phương Thần liền có thể đánh bại Bạch Tam. Đánh cược Bạch Nhất hít mắt, cười hắc hắc. Đánh cược gì Bạch Nhị hào sảng đáp ứng. Tiêu cực ngươi lần trước theo Bạch Gia ra nơi đó đạt được cam lộ, như thế nào Bạch Nhị bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bạch Nhất lượn quanh nhiều như vậy loan, đơn giản liền là đang đánh mình cam lộ. Chú ý hắn trầm tư một lát, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi như thua, liền đem ngàn thước thư lấy ra. Thành giao. Bạch Nhất cười trên nỗi đau của người khác nói. Âm Phương Thần nằm dạp trên mặt đất, thê thảm kêu to. Lần này, hắn kiên trì 400 chiêu mới bại. Hảo hảo lĩnh hội. Vứt xuống một câu, Bạch Tam liền rời đi. Sau đó thời gian, Phương Thần huấn luyện, lập tức trở nên cực kỳ cao cường độ. Bạch Tam gần như mỗi ngày đều sẽ tìm đến hắn luận bàn giao lưu, mỗi lần đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Rốt cục, nửa tháng sau nào đó một ngày, Phương Thần cùng Bạch Tam, kịch chiến hơn ngàn hiệp mới bị thua, trong lúc đó càng làm cho Bạch Tam suýt nữa bị thua. Một màn này, đưa tới Bạch Nhất cùng Bạch Nhị chú ý nhìn xem đi, ta nhất định có thể thắng. Đừng nhìn Bạch Nhị bình thường lăng đầu lăng não, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn rất tinh minh. Doanh trướng trước, Phương Thần ngồi xếp bằng, trong đầu tràn ngập đáng sợ kiếm đạo khí tức. Mà da của hắn tầng ngoài, cũng là bao trùm lấy Minh Vương áo giáp. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, hắn nuôi bất bại Minh Vương thể vận dụng, đã đạt đến cấp độ cực cao. Thời gian dài như vậy tích lũy, của ta cơ sở đã nện vững chắc, mà lại cũng đã lần lượt ngộ ra được 3 loại bản nguyên, là thời điểm đột phá. Nào đó một ngày, Phương Thần bị thua về sau, lâm vào đốn ngộ, bắt đầu xung kích thánh nhân cảnh. Nơi xa, Bạch Nhất bọn người, phát hiện một màn này về sau, hơi kinh ngạc. Gia hỏa này đang trùng kích thất giai thánh nhân cảnh Bạch Tam liễu lưới. Ha ha ha, một khi hắn bước vào thất giai thánh nhân cảnh, Bạch Tam thất bại. Bạch Nhị rất kích động. Bạch Nhất trầm tư. Doanh sau một lúc lâu. Doanh trướng trước, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, đáng sợ khí lưu, phóng lên tận trời. Phương Thần đứng lặng ở giữa thiên địa, trên thân tản ra dọa người khí tức. Trên đỉnh đầu hắn, thủy hỏa kim, 3 loại bản nguyên, lẫn nhau giao thoa, tựa hồ có giao hòa dấu hiệu. Quả nhiên. Phương Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng. Bản nguyên dung hợp, đây là một cái rất khó quá trình. Kiếp trước, hắn tiểu đã từng nếm thử, để 2 loại bản nguyên dung hợp. Bây giờ, hắn vừa mới đột phá thời điểm, nếm thử để 3 loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên dung hợp, không cần nghĩ cũng biết, trực tiếp thất bại. Nhưng là, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít, hắn càng thêm vững tin, 3 loại bản nguyên, chỉ cần đạt tới nhất định điều kiện, liền có thể dung hợp. Hưu Phương Thần thu liễm khí tức, cảnh giới đã vững chắc xuống. Thất giai thánh nhân cảnh. Chuyển thế trùng sinh về sau, rốt cục lại lần nữa bước vào thánh nhân cảnh. Ha ha! Hắn nghe được cởi mở tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lại, 3 con bạch viên chậm chậm đi tới. Tiểu tử ngươi, Thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn á. Bạch Nhị vừa cười vừa nói. Bạch Tam chiến ý dạt dào, tranh tài một trận được. Phương Thần cũng muốn biết, đột phá đến thánh nhân cảnh về sau, thực lực của mình lại có biến hóa như thế nào. Vượn đi thuật. Bạch Tam vừa lên đến tiểu thi triển ra tối cường bí thuật, chỉ thấy thân thể của hắn trong chốc lát hóa thành 9 đạo hư ảnh, mỗi lần một cái bóng mờ, đều 10 phần chân thực, để cho người ta không phân rõ hắn bản tôn. Xoẹt 9 thân ảnh, đồng thời hướng phía Phương Thần khởi xướng công kích mãnh liệt. Trảm Thiên Luyện Kim thuật. Phương Thần QNZ không chút nào mập mờ, thi triển ra Chí Tôn thuật. Kim chi bản nguyên ầm vang bộc phát, điên cuồng rót vào Trảm Linh kiếm bên trong, đem Trảm Thiên Luyện Kim thuật uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Phốc, kiếm quang tung hành, rực rỡ chiếu rọi. Kiếm khí sắc bén, xuyên thủng tại 9 thân ảnh bên trên. Giang giác từng đạo thân ảnh, tán loạn ra. Khi kiếm quang đi vào cuối cùng một thân ảnh trước, Bạch Tam lộ ra bản tôn, vội vàng ngăn cản. Vành kim chi bản nguyên xông vào thể nội, điên cuồng phá hủy nội tạng của nó, thân thể của hắn một cái loạn choạng, một đầu mới ngã xuống đất. Thua, ha ha ha. Bạch Nhị kích động nhảy dựng lên. Bạch Tam thua, cái này mang ý nghĩa, hắn cùng Bạch Nhất đánh cửa thắng. Ngàn thước thư lấy ra. Bạch Nhị đưa tay yêu cầu. Bạch Nhất bất đắc dĩ, từ trong ngực móc ra một quyển sách, ném cho Bạch Nhị. Cái sau thu hồi, chạy đến Phương Thần bên cạnh, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi lần này giúp ta một đại ân, sau đó không lâu ta cùng ngươi luận bản, ta hội hạ thủ lưu tình. Có ý tứ. Bạch Nhất nhìn thật sâu một chút Phương Thần, quay người rời đi. Bạch Tam từ dưới đất bò dậy, đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, sau đó nói, chúc mừng ngươi. Còn muốn đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chỉ điểm. Phương Thần nói xin lỗi tạ. Mặc dù có 2 đời tu hành kinh nghiệm, nhưng nếu không có Bạch Tam cái này cường lực tay chân, muốn đột phá đến thất giai thánh nhân cảnh, còn cần một chút thời gian. Ngươi là ta gặp qua thiên phú tối cường võ giả, mà lại của ngươi phát triển tốc độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bạch Tam nói, hy vọng NG, tương lai có một ngày, có thể nhìn thấy ngươi, sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Phương Thần gật đầu. Ta hội. Bạch Viên biết được Phương Thần chỉ dùng 1 tháng thời gian, tiểu đánh bại Bạch Tam, QNZ thật cao hứng. Gia hỏa này. Bạch Viên lắc đầu, không hổ là Minh Vương truyền nhân, thật sự là lợi hại. Kỳ thật, hắn QNZ nhìn ra Phương Thần thi triển kiếm thuật, chính là trong truyền thuyết Chí Tôn thuật. Mà lại, hắn cũng hiểu biết, hỗn độn giới đã từng có một vị kiếm đạo Chí Tôn. Không biết tương lai, ngươi là có hay không sẽ trở thành có thể so với vị kia kiếm đạo Chí Tôn đỉnh cao cường giả.